cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, đột phá pháp tướng cảnh. Song bản mệnh nguyên thần. Oanh, xếp bằng ở trấn ma tháp trước tới tu luyện Vương Lập. Toàn thân bộc phát ra một trận khí tức kinh khủng. Để trấn ma tháp bên trong các yêu ma đều hoảng sợ, tâm lý bắt đầu đích nói thầm. Cái kia biến thái thực lực lại tăng mạnh. Tâm lý phát khổ a. Không có việc gì liền đến thôn phệ bọn họ. Vương Lập càng ngày càng cường đại. Trong lòng bọn họ có thể không khổ à. Không hổ là bát phẩm hoàng đan. Ẩn chứa có thể quá dồi dào cùng cực. Tu vi trực tiếp theo vô lượng cảnh hậu kỳ đột phá đến vô lượng cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa đột phá pháp tướng cảnh. Vương Lập lộ ra nụ cười. Còn có cái gì so tu vi tăng lên, càng làm người ta cao hứng rồi. Thực lực tu vi càng mạnh, hắn năng lực bảo vệ tính mạng thì càng mạnh. An toàn đệ nhất, là hắn làm người lớn nhất đại nguyên tắc. Đề cao bảo mệnh năng lực, là Vương Lập hưng phấn nhất sự tình. Đương nhiên, như thế rồi dào năng lượng hoàng đan, cùng cảnh giới tu luyện già, khả năng một năm mới có thể hoàn toàn luyện hóa hấp thu xong. Nhưng Vương Lập chỉ dùng một buổi tối thời gian. Đây là bởi vì Vương Lập tu luyện là thôn thiên ma công, vũ hóa tiên kinh loại này đỉnh cấp tiên ma công pháp. Hơn nữa còn là xưa nay chưa từng có tiên ma đồng tu. Luyện hóa đan dược, thiên tài địa bảo tốc độ tự nhiên cao hơn nhiều cùng giai tu luyện giả. Liên quan tới chính mình có thể tiên ma đồng tu nguyên nhân, Vương Lập cho là nên là cùng mình thu hoạch được công pháp về sau tự động tiến vào cảnh giới tiểu thành có quan hệ. Dạng này, hắn không cần tu luyện, liền trực tiếp đã luyện thành ma đạo công pháp cùng tiên đạo công pháp. Tự động trở thành tiên ma đồng tu tu luyện giả. Đã đến giờ, nên đi đánh dấu. Khí vận tăng vọt thời gian, còn có thể tiếp tục 3 ngày. Nhất định muốn nắm chặt thời gian. Siêu, sau khi nói xong, Vương Lập hóa thành một đạo lưu quang, bay vào phòng luyện đan. Tuy nhiên công trình kiến trúc cùng linh điền đã bị liên quân nghiêm trọng phá hư, nhưng còn có thể tiến hành đánh dấu. Ngày đầu tiên, Vương Lập tại phòng luyện đan đánh dấu, thu hoạch được bát phẩm thiên hoàng đan. Ngày thứ hai, Vương Lập tiếp tục tại luyện đan đánh dấu, thu hoạch được bát phẩm vạn tượng thần đan. Hai cái đều là dùng cho tu luyện, tăng cao tu vi cảnh giới hoàng đan. Cái này khiến Vương Lập cảm thấy vô cùng kích động. Cảm giác hệ thống cũng đang giúp hắn như vậy. Hắn sợ, đánh dấu thu hoạch được không phải tăng cao tu vi cảnh giới đan dược. Dạng này, kế hoạch của hắn liền không thể giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Hy vọng cái này hai cái cường đại bát phẩm hoàng đan có thể làm cho ta đột phá đến pháp tướng cảnh. Đến trước mắt, không kém còn có 48 giờ thời gian tu luyện. Không tệ, Vương Lập dự định chính là đột phá đến pháp tướng cảnh, sau đó đến hậu sơn kiếm chủng sơn cốc đánh dấu. Kiếm chủng sơn cốc bên trong tràn đầy bạo lệ tàn phá bừa bãi kiếm khí, không cẩn thận liền sẽ bị bạo lệ kiếm khí nhập thể, trở thành chỉ biết là giết hại, mất đi ý thức kiếm nô. Bất quá Vương Lập không cần ở trong mộ kiếm chờ lâu, chỉ cần mới vừa tiến vào kiếm chủng sơn cốc đánh dấu là đủ. Mà lại lấy hắn cẩn thận từng ly từng tí, an toàn đệ nhất tính cách, cũng không có khả năng xâm nhập kiếm chủng sơn cốc chỗ sâu. Vương Lập không có lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian bắt đầu phục dụng đan dược, tiến hành đột phá. Chợt, trong tay hắn xuất hiện hai cái tản ra nồng đậm kim quang cùng năng lượng đan dược. Hoàng đan a, đặt ở cương đại Trung Châu đều có thể nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu tồn tại. Hoàng đan đại ca, nhất định muốn ra sức a. Vương Lập gắt gao nhìn chằm chằm hai cái hoàng đan. Sau đó, hai cái hoàng đan cùng một chỗ ăn vào, thôn phệ tiến thể nội, cùng một chỗ thôn phệ hai cái hoàng đan, liền xem như niết bàn cảnh đại năng, đều không có can đảm này. Không cẩn thận, liền sẽ bị năng lượng cường đại xông phá nhục thân, nổ tung mà chết. Bất quá, Vương Lập tu luyện có thôn thiên ma công, tại luyện hóa năng lượng chuyển hóa hiệu suất phương diện, quả thực đạt đến nghịch thiên cấp bậc. Vương Lập cảm giác mình có thể đánh dấu ngoan nhân đại đế thôn thiên ma công. Loại này viễn siêu cái thế giới này nghịch thiên công pháp. Cần phải là lần đầu tiên đánh dấu. Đạt được một loại nào đó cường đại gia trì nguyên nhân. Vũ hóa tiên kinh tại thôn thiên ma công trước mặt. Thật yếu nhiều lắm. Quả thực không đáng giá nhắc tới. Như là ánh sáng đom đóm cùng trăng sáng ánh sáng so sánh. Mà, vũ hóa tiên kinh tại huyền hoàng đại lục bên trong. Có thể đủ xếp vào 3 vị trí đầu tiên đạo công pháp. Đan dược tiến nhập thể nội về sau. Thôn thiên ma công bắt đầu vận chuyển. Trong nháy mắt đem chuyển hóa làm dồi dào năng lượng. Oanh, một cỗ ngút trời hùng hậu năng lượng tại Vương Lập thể nội nổ tung lên. Toàn thân, đan điền gân mạch đều cảm nhận được một trận căng đau. Vương Lập tranh thủ thời gian điên cuồng vận chuyển thôn thiên ma công. Đem dược hiệu tiêu hóa, vô cùng vô tận năng lượng, bị quán chú nhập khí hải đan điền, cùng tinh thần trong vùng biển, năng lượng khổng lồ. Không ngừng oanh kích lấy tu vi của hắn bình cảnh. Răng rắc, không biết bao lâu về sau. Cái kia pháp tướng cảnh bình cảnh. Rốt cục bị xông phá. Vương Lập tinh thần trong vùng biển. Trong nháy mắt phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Như là bàn cổ khai thiên tích địa đồng dạng. Vỡ vụn hỗn độn mông lung một mảnh. Tạo thành một mảnh thức hải không gian. Khí tức của hắn. Đồng dạng đạt được biến hóa nghiêng trời lệch đất. So trước đó kinh khủng vô số lần. Oanh, Vương Lập thức hải không gian bên trong phát ra một tiếng to lớn gào thét, dường như đến từ hằng cổ ma vực, đến từ viễn cổ ma tổ gào thét. Vương Lập cảm giác hắn toàn thân có một cỗ mạnh mẽ cùng cực năng lượng, không thể không bạo phát đi ra. Ngừng luyện thiên địa pháp tướng, cực nhập thức hải không gian, hình thành bản mệnh nguyên thần, mới chân chính bước vào pháp tướng cảnh. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng, cuối cùng từ Vương Lập đỉnh đầu vọt ra, lập tức tại đỉnh đầu của hắn phía trên, ngưng tụ một tôn cự đại ma thần pháp tướng. Thế mà, chính là Vương Lập lần thứ nhất đánh dấu, thu hoạch được thôn thiên ma công lúc, toàn bộ huyền hoàng đại lục trên không, hình thành khủng bố thiên địa dị tượng, để bên trong thiên địa, trong nháy mắt biến đến ma trưởng tiên tiêu tan, vạn thủ vạn mắt. Sau lưng mọc lên song ký, thanh mặt răng nanh, cực độ khủng bố, đây là vạn ma chi tổ pháp tướng A. Vạn ma chi tổ pháp tướng vừa ra, chấn ma tháp bên trong yêu ma, thế mà không tự chủ được thần phục, nằm dạp trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy, thật là đáng sợ. Sau đó, vạn ma chi tổ pháp tướng vọt thẳng tiến vào Vương Lập thức hải không gian, trở thành hắn bản mệnh nguyên thần. Vốn là cho là kết thúc, bản mệnh nguyên thần đã ngưng tụ thành công, chính thức bước vào pháp tướng cảnh. Thế nhưng là, Vương Lập lúc này thời điểm mới phát hiện, hoàn toàn không có kết thúc, lại một cỗ tràn ngập tiên đạo khí tức năng lượng, theo đỉnh đầu của hắn vọt ra, trên đầu hắn, tạo thành một vị khác pháp tướng, là một thanh tiên kiếm pháp tướng, Vũ Hóa Tiên Tông là kiếm tu tông môn. Bởi vậy bọn họ hình thành bản mệnh nguyên thần pháp tướng. Bình thường đều là tiên kiếm. Đương nhiên, Vương Lập tu luyện là Vũ Hóa Tiên Kinh. Tiên kiếm bản mệnh nguyên thần phẩm cấp. Tự nhiên phi thường cao. Bản mệnh nguyên thần, đối với tu luyện giả tới nói. Phi thường trọng yếu, coi như song nhục thân bị hủy. Chỉ cần bản mệnh nguyên thần vẫn còn, liền có thể trọng sinh. Đây cũng là vì cái gì? Pháp tướng cảnh cao thủ mới có tư cách bị trở thành đại năng nguyên nhân. Thọ mệnh đại nạn cũng lại bởi vậy đạt được một lần bạo tăng, trở thành ngàn năm lão yêu. Vương Lập có hai tôn bản mệnh nguyên thần, ý vị hắn có hai cái tính mạng. Vạn ma chi tổ pháp tướng che giấu, sau này lấy tiên kiếm bản mệnh nguyên thần bày ra, đến lúc đó nếu như vô tình gặp hắn địch nhân cường đại, cũng chỉ có thể đầy đủ diệt ta tiên kiếm nguyên thần. Không biết ta còn có vạn ma chi tổ nguyên thần tồn tại. Ta liền có thể mượn nhờ vạn ma chi tổ bàn. Mệnh nguyên thần trọng sinh. Vương Lập kích động. Rốt cục có bảo mệnh át chủ bài. Hai cái mạng A. Đối với một cái xem sống sót vì người trọng yếu nhất tới nói. Là cỡ nào giá trị phải cao hứng một việc. Lập tức, tiên kiếm bản mệnh nguyên thần. Vào ở thức hải không gian, mà, vạn ma chi tổ nguyên thần. bị Vương Lập ẩn giấu đi. Những người khác, Quản Chi tiên nhân đều có chút ít pháp trông thấy. Hiện tại đã thành công bước vào pháp tướng cảnh, có thể đi kiếm chủng sơn cốc đánh dấu. Vương Lập cười cười, siêu, nhục thân trực tiếp thuấn di ra ngoài, biến mất ngay tại chỗ. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.